Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, không, bằng bằng chương 151 bằng bằng lúc trước sự phát là lúc. Sở Vương liền cảm giác sự tình có chút không quá thích hợp. Phủ ngay từ đầu, hắn đầu tiên hoài nghi đó là thái tử, bởi vì mặc kệ từ địa phương nào tới xem, thái tử đều có cái này hiềm nghi. Hợp với mấy phen kỳ hảo, như vậy trăm phương ngàn kế ở Thừa Nguyên đế trước mặt vì chính mình nhi tử giành vinh quang. Sở Vương là cái hiện thực người, hắn suy xét vấn đề khi đầu tiên tưởng đó là đối phương vì sao làm như thế. Làm như vậy có chỗ tốt gì? Thiên hạ rộn ràng, toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi hướng, đây là nhân chi bổn tính, nhưng hắn lý trí lại nói cho hắn. Thái tử hẳn là không phải là người như vậy, vừa lúc chính là bởi vì điểm này do dự, hắn cũng không có lập tức liền làm kết luận, sai người lại tra xét đi xuống, tra, liền tra ra rất nhiều manh mối tới, vô số manh mối đều chỉ hướng về phía Triệu Vương cùng Thành Vương. Đương nhiên chỉnh sự kiện không thể thiếu một ít cá tiểu tông gây sóng gió, nhưng kia đều là không đáng nhắc tới. Sở Vương đem sở hữu sự tình đặt ở cùng nhau tự hỏi. Không sai biệt lắm cũng liền đem toàn bộ sự tình sâu chuỗi lên. Đại để là thái tử này hợp với vài lần khác thường biểu hiện. Khiêu khích Triệu Vương Thành Vương hai người nghi kỵ, liền giống như hắn phía trước suy nghĩ. Tại đây trong hoàng cung không ai sẽ vô duyên vô cớ đối người hảo. Tất nhiên là có điều mưu đồ, như vậy thái tử mưu đồ chính là cái gì đâu. Đầu tiên thái tử không có nhi tử, thân thể của mình cũng từng ngày suy nhược đi xuống, hiện giờ trừ bỏ Thừa Nguyên đế, đại để không có người còn sẽ cho rằng thái tử có thể sinh hạ con nối dõi. Như vậy thái tử liền gặp phải một cái thật lớn vấn đề. Tuyệt hậu, nếu là người thường không có con nối dõi truyền thừa, không có cũng liền không có, dù sao vào hoàng gia tông miếu, không thể thiếu có hương khói cung phụng. Nhưng thái tử không phải người bình thường, hắn là đại tế tương lai chữ quân, Thừa Nguyên đế có bao nhiêu bướng bỉnh, mọi người đều biết, vì thế theo lý thường hẳn là Thành Vương cùng Triệu Vương liền cho rằng thái tử nổi lên nghĩ tới kế. Ý tưởng, như vậy Thành Vương cùng Triệu Vương liền gặp phải một vấn đề. Thái tử một khi quá kế, còn có bọn họ cái gì diễn sướng đâu, cho nên bọn họ nóng nảy. Hai người liên thủ bày cái này cục, liền giống như cửu nương suy nghĩ giống nhau, ấn lẽ thường tới nói Thành Vương cùng Triệu Vương sẽ không làm như thế. Bọn họ chỉ biết cực lực đi tránh cho chuyện này phát sinh. Càng không cần phải nói như thế gióng trống khua chiêng tuyên dương ra tới. Bởi vì Thừa Nguyên đế một khi thật sự động cái này tâm tư, liền không còn có cứu vãn đường sống, nhưng này hai người đại để cũng là biết đến. Có một số việc không phải tưởng có thể tránh cho là có thể tránh cho. Vì thế bọn họ ngược lại này được rồi. Tiên hạ thủ vi cường đem việc này tuyên dương ra tới. Đem thái tử Sở Vương đặt tại hỏa thượng nướng. Đương nhiên bọn họ cũng là ở đánh cuộc. Đánh cuộc Thừa Nguyên đế ở thái tử sự thượng bướng bỉnh. Cũng ở đánh cuộc Thừa Nguyên đế nghi kỵ tâm ân y cửu nương làm một cái bên gối người đều có thể. Nghĩ đến sự tình. Thừa Nguyên đế lại sao có thể sẽ không thể tưởng được. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng chuyện này là thái tử chủ đạo. Sở Vương nhân cứu thái tử mà mất một đôi chân. Mọi người đều biết, nếu là Sở Vương động cái gì tâm tư, cố ý ở thái tử bên tai nói gì đó. Nói không chừng thái tử thật sẽ mềm lòng như hắn mong muốn. Vì thế, Sở Vương liền thành một cái bụng dạ khó lường. Ý đồ mê hoặc thái tử người, lấy Thừa Nguyên đế đối thái tử coi trọng, lại như thế nào sẽ ngồi xem mặc kệ. Cho nên cái này cục đầu tiên liền đem Sở Vương cấp hố. Thả hố đến không nhẹ, đương nhiên còn không chỉ như vậy, mặc kệ thái tử có hay không quá kế ý tưởng, việc này còn chưa thế nào. Đã bị tuyên dương mọi người đều biết, chẳng sợ thái tử làm người lại như thế nào bình thản. Cũng không khỏi sẽ nghĩ nhiều, chẳng lẽ hắn liền sẽ không tưởng chỉnh sự kiện là từ Sở Vương tính toán hoa. vì mục đích chính là làm hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Đem Sở Vương phủ đích trưởng tử khóa kế lại đây. Ly gián kế, thủ đoạn tuy rằng cũ kỹ, nhưng chỉ cần dùng được liền hảo. Một khi thái tử cùng Sở Vương hai người chi gian sinh ra ngăn cách, khóa kế việc tự nhiên không giải quyết được gì. Liền tính vẫn có gợn sóng, nhưng cũng cho Triệu Vương Thành Vương rất nhiều quay lại đường sống. Có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim môn sơ Sở Vương cùng Triệu Vương Thành Vương đấu trí. Đấu dũng nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên ăn như vậy buồn mệt, bị bát một đại chậu nước bẩn ở trên người. Thả có oan không chỗ tố, ngày hôm trước Thừa Nguyên Đế đem Sở Vương kêu tiến cung. Tìm cái cớ trách cứ hắn một đốn, nhìn như là vì mặt khác sự. Kỳ thật Sở Vương thập phần minh bạch rốt cuộc là vì cái gì. Này hai ngày hắn đang cùng thuộc hạ vội vàng tận lực muốn đem lần này nguy cơ hóa đi. Lại không nghĩ rằng cửu nương nghe nói lời đồn đãi, lại làm ầm ĩ như vậy vừa ra. Nghe xong Sở Vương phân tích cùng giảng tố, cửu nương đầy mặt hổ thẹn, ta sở dĩ làm phía dưới người đem chuyện này gạt ngươi. Bất quá là sợ ngươi sẽ nghĩ nhiều, tưởng chờ sự tình thôi lại nói với ngươi, nào biết ngươi vẫn là đã biết, mà ngươi, cư nhiên không tín nhiệm bổn vương, Sở Vương lên án nói. Cửu nương đã sớm chột dạ đến không được, cảm thấy chính mình cư nhiên sẽ như vậy ngu xuẩn. Thế nhưng chúng người khác kế, nhưng làm nàng mở miệng cùng Sở Vương xin lỗi, nàng lại cảm thấy trong lòng có một hơi thuận không xuống dưới. Thật sự không thể oán nàng, nếu không phải hắn gạt chính mình lại như thế nào sẽ miên man suy nghĩ. Còn như không phải hắn đối nhi tử không thích, chính mình như thế nào sẽ cho rằng hắn muốn đem nhi tử quá kế đi ra ngoài. Nói trắng ra là, đều là hắn không đúng. Đại đệ cũng là Sở Vương đem cửu nương quán, lúc này cửu nương tuy cảm thấy có chút lý không thẳng khí không tráng, nhưng vẫn là kéo không dưới mặt hướng Sở Vương xin lỗi. Trước kia cái kia thật cẩn thận cửu nương, sớm đã không cánh mà bay, tựa hồ cảm thấy nhi tử sinh, eo cũng ngạnh, thậm chí còn có một loại theo lý thường hẳn là can quấy. Người như vậy không thích chúng ta nhi tử, ta sẽ có loại suy nghĩ này, cũng không thể oán ta cửu nương chu môi đỏ phản bác. Sở Vương sắc mặt cứng đờ, ta không có không thích chúng ta nhi tử, người có, bổn vương không có, người rõ ràng liền có. Người mỗi lần xem ta ôm nhi tử, đều âm một khuôn mặt, nhân ra cái nào làm cha, nhìn như vậy cái đại béo tiểu tử, sẽ là ngươi loại vẻ mặt này. Cửu nương càng nói càng cảm thấy chính mình đúng lý hợp tình. Tiểu Mộc Mộc dựa ở nương trong lòng ngực, đen nhẫy phiếm trẻ con lam đôi mắt, ngây thơ mà nhìn đối diện nam nhân kia, cùng chi có đồng dạng hành động, còn có một đôi thủy linh linh mắt to. Cái này làm cho Sở Vương xem ra giống như là lên án. Trên mặt hắn không cấm hiện lên một tia chật vật, hắn có thể nói cho nàng, hắn kỳ thật là ăn nhi tử vị. Khẳng định là không thể, cho nên đánh chết cũng không thể nhận, ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi, Sở Vương thập phần chấn định nói. Dừng một chút, hắn lại nói, tục ngữ nói từ mẫu nghiêm phụ, bổn vương mới làm cha, còn không hiểu như thế nào cùng hai tử ở chung, thả bổn vương nếu là ở nhi tử trước mặt quá mềm. Về sau như thế nào dạy dỗ với hắn, hảo đi, này xác thật là cái lý do. Nếu bằng không cửu nương phía trước cũng sẽ không coi đây là lấy cớ vì Sở Vương giải vây. Nhưng, cửu nương khép mở hạ môi. Nhưng cái gì? Sở Vương nhướng mày, cửu nương thật cẩn thận nhìn trộm ngắm hạ vẻ mặt của hắn. Mới nhược nhược nói, liền tính là nghiêm phụ, ngươi cũng không thể tổng như vậy. Mộc Mộc sẽ cho rằng ngươi không đau hắn, Sở Vương khụ một tiếng. Tiếp tục túc mặt, về sau bổn vương sẽ chú ý, cửu nương gật gật đầu. Liền cúi đầu đi bắt Mộc Mộc tay nhỏ chơi, lại là cho hắn chỉnh chỉnh quần áo, lại là sờ sờ hắn mông nhỏ hạ tã, một bộ thập phần bận rộn bộ dáng. Sở Vương ánh mắt lóe lóe, lạnh mặt nói, ngươi liền không có nói cái gì tưởng đối bổn vương nói. Cửu nương ngẩng đầu lên, đầy mặt mờ mịt, nói cái gì a? Sở Vương hẹp dài hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Cửu nương tự hồ đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, kia chuyện này nhưng như thế nào cho phải? Nghĩ biện pháp giải quyết sao? Thập phần sốt ruột bộ dáng. Sở Vương liếc nàng liếc mắt một cái. Bổn Vương cũng nghĩ tới. Tại đây đầu sóng ngọn gió phía trên. Nhiều lời nhiều sai, ít nói thiếu sai. Dù sao chúng ta không có cái loại này tâm tư. Tạm thời từ hắn, không vội, nhưng phụ hoàng nơi đó. Xác thật, Thừa Nguyên đến nơi đó chính là cái vấn đề lớn. Làm Sở Vương đau đầu địa phương cũng liền tại đây. Đi giải thích, Thừa Nguyên đế sẽ cho rằng hắn có tật giật mình. Không giải thích, còn không biết Thừa Nguyên đế kế tiếp sẽ làm ra cái gì. Cho nên nói Sở Vương lần này buồn mệt ăn đến có điểm đại. Trong ngoài không phải người không nói. Phu thê hai người còn náo loạn một hồi biệt nữ. Nếu không phải cửu nương cùng Sở Vương cảm tình bất đồng giống nhau. Hiện giờ thật đúng là không biết là cái như thế nào loạn pháp. Có thể hay không đi tìm thái tử giải thích giải thích. Cửu nương do dự nói. Sở Vương một đốn, nếu hắn không có loại này ý tưởng, bổn vương đi giải thích, hắn sẽ như thế nào tưởng. Nếu là hắn thực sự có loại này ý tưởng, bổn vương đi làm rõ nói. Phía dưới nói, Sở Vương không nói, cửu nương cũng minh bạch trong đó ý tứ. Nói trắng ra là, Sở Vương vẫn là không tín nhiệm thái tử. Bụng người cách một lớp da, đặc biệt loại tình huống này, thật không phải cái gọi là giao tình có thể mặt bình. Cửu nương không cấm thâm hận Triệu Vương Thành Vương, hai người kia thủ đoạn thật sự quá bỉ ổi. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo, lại không thể tìm thái tử nói, lại không thể tìm phụ hoàng giải thích, chẳng lẽ cái này buồn mệt liền như vậy ăn định rồi. Giọng nói còn chưa rơi xuống. Đột nhiên vang lên một trận bụng minh thanh, cửu nương tức khắc sắc mặt đỏ lên, Sở Vương liếc nàng liếc mắt một cái, dương giọng nói, người tới thực mau, Liên Chi cùng Thường Thuận từ bên ngoài liền đi đến, hai người đều là vẻ mặt thấp thỏm bộ dáng, tựa hồ sợ hai người lại náo loạn lên, truyền thiện, Sở Vương cùng cửu nương hai người cũng không dùng bữa tối, liền cùng dùng chút, lúc sau dùng bãi thiện, mộc tám. Hai người liền nghỉ ngơi, thấm mồ hôi nóng bỏng mà rắn chắc vân ra, gắt gao chống tinh tế phức mềm thân thể mềm mại, Sở Vương cúi đầu gặm trên dưới phương mềm ấm môi đỏ. Cửu nương bị đổ đến xuyễn bất khóa tới khí tới, chỉ có thể dùng giọng mũi phát ra kháng nghị thanh, Sở Vương một cái xoay người, đem người ôm ở trên người, vỗ một chút đối phương đồng dạng thấm mồ hôi sống lưng. Đem rối tung ở mặt trên tóc dài bát đến một mảnh đi. Cửu nương bỏ ở Sở Vương trong lòng ngực, hơn nửa ngày mới hoãn quá mức nhi tới. Hai người dán đến như vậy chặt chẽ, dĩ vãng không phải không có loại tình huống này quá, lại là lần đầu tiên làm nàng cảm giác được một loại khăng khít thân mật. Nàng vươn tiêm chỉ vô ý thức ở Sở Vương trước ngực họa vòng. Nhỏ giọng nói, phu quân, thực xin lỗi, ân. Ta không nên không tín nhiệm ngươi, về sau sẽ không như vậy nữa, ân, bất quá về sau ngươi cũng muốn đối nhi tử hảo chút. Có chuyện gì không cần giấu ta, nếu bằng không ta sẽ nghĩ nhiều. Còn có, ồn ào, Sở Vương một cái xoay người, lại đè ép đi lên. Ngoài phòng, Liên Chi cùng Tiểu Thúy liếc nhau, này xem như hòa hảo sao. Tiểu Thúy do dự mà gật đầu. Rốt cục là qua cơn mưa trời lại sáng a, sao sáng sớm lên. Dùng đồ ăn sáng, cửu nương đi nhìn một chút nhi tử sau, liền về phòng thay quần áo trang điểm, chuẩn bị tiến cung đi thỉnh an. Chỉ cần Tiêu Hoàng hậu một ngày bất tử, này thỉnh an liền ít đi không được, chẳng sợ làm bộ dáng, cũng đến đi là mani may mắn mỗi tháng cũng chỉ có như vậy hai lần. Nếu là ngày ngày đều đi, cửu nương thật hoài nghi chính mình có thể chịu được, gần nhiều ngày tới, đã xảy ra như vậy đại sự, hôm nay tiến cung tất nhiên sẽ không bình tĩnh, bất quá cửu nương sớm có chuẩn bị tâm lý, thả tối hôm qua cũng cùng Sở Vương thương lượng qua, như thế nào đối mặt, nàng đều có chương trình, qua Vĩnh An Môn, ngồi trên thanh màn xe con, một đường an ổn tới rồi Hòa Loan Điện, toàn bộ thỉnh an quá trình thập phần bình tĩnh. Tiêu Hoàng hậu từ khi bị đoạt cung quyền, người liền thành thật rất nhiều. Dù sao từ mặt ngoài tới xem là như thế, Tiêu Hoàng hậu cũng vẫn chưa ở lâu mọi người. Nhàn thoại vài câu, liền làm mọi người lui. Ra Hòa Loan điện đại môn, đổi dĩ vãng, cửu nương tất nhiên sẽ cùng Thành Vương phi lên tiếng kêu gọi lại rời đi. Nhưng Triệu Vương như thế thiết kế nhà mình, hiện giờ cửu nương cũng không có tưởng cùng đối phương hòa thuận ở chung ý tưởng. Tiêu Tam nương tuy là chính mình cùng tộc tỷ muội, chung quy cứu đế hai người lập trường là đối lập, khi nào trở mặt còn nói không chừng, nàng cũng lười đến lại đi diễn trò. Chỉ tiếc cửu nương ý tưởng là tốt, cố tình có người không nghĩ như nàng nguyện. Sở Vương phi, lại là Mạnh Thường Hy đánh phía sau gọi lại cửu nương. Cửu nương dừng lại bước chân, quay đầu đi xem nàng, muốn nhìn một chút nàng lại tưởng chỉnh cái gì chuyện xấu. Mạnh Thường Hy vài bước đến gần cửu nương, cười khanh khách nói, gần nhất có khỏe không? Ta thấy thế nào ngươi có chút tiểu tụy, nhìn một cái, hốc mắt phía dưới đều phát thanh, nàng vẻ mặt đáng tiếc đồng tình bộ dáng. Cửu nương giơ tay một sờ chính mình đôi mắt phía dưới. Nàng có thể nói là tối hôm qua cơ hồ không ngủ kết quả sao? Như thế nào, muốn nhìn nàng chê cười, kia cũng đến xem nàng có hay không bổn sự này. Mạnh Trắc Phi là ở quan tâm bổn vương phi. Cửu nương nhướng mày, Mạnh Thường Hy ha hả cười, ánh mắt ý vị thâm trường. Đây là đương nhiên, chúng ta rốt cuộc cũng coi như là chị em dâu. Nếu là có chuyện gì khó xử, không ngại nói ra cho đại gia nghe một chút. Chúng ta tổng hội giúp ngươi, Triệu Vương Phi cùng Thành Vương Phi không nói đến. Nguyễn Mạnh Linh chính là phi thường thích loại này trường hợp. Gần nhất nàng nhưng không thiếu nghe một ít bát quái. Tự nhiên minh bạch Mạnh Thường Hy lời nói có chút tiểu tụy ý chỉ vật gì. Liền giống như đại bộ phận nữ nhân ý tưởng, lại như thế nào có lợi. Hai từ tóm lại là chính mình trên người rơi xuống một khối thịt. Nam nhân bỏ được, không đại biểu nữ nhân cũng bỏ được, khẳng định là vì quá kế một chuyện, Sở Vương phi cùng Sở Vương làm ầm ĩ đến không nhẹ. Nếu bằng không từ trước đến nay một bộ chuyên phòng độc sủng Sở Vương phi, như thế nào là như thế tiểu tụy bộ dáng? Trong lúc nhất thời, Nguyễn Mạnh Linh miên man bất định, ước gì Triệu Vương phủ Mạnh Trắc phi có thể nhiều bộ ra một ít lời nói tới. Làm nàng hảo nhạc a nhạc a. Nguyễn Mạnh Linh muốn nhìn Tiêu Cửu Nương chê cười đã thật lâu. Đồng dạng đều là hoàng gia con dâu. Như thế nào nàng Tiêu Cửu Nương chính là chuyên phòng độc sủng. Đổi thành nàng liền phải ngày ngày độc thủ không khuê. Thành Vương cũng không như thế nào đã thấy Nguyễn Mạnh Linh. Tuy là vì con nối dõi không thiếu nghỉ ở nàng nơi đó. Nhưng lãnh đạm thái độ cũng là rõ như ban ngày. Cửu Nương trong mắt lệ quang chợt lóe. Cười đến sáng lạn, trong miệng nói lại là thập phần không khách khí. Bổn vương phi sẽ có cái gì việc khó, yêu cầu đi đối với ngươi nói. Mạnh Thường Hy ngươi cho rằng ngươi là ai? Mặt không khỏi cũng quá lớn chút đi, Mạnh Thường Hy còn không kịp phản bác. Nguyễn Mạnh Linh liền vội cấp nói xen vào. Sở vương phi ngươi như thế nào nghe không hiểu lời nói đâu. Mạnh Trắc phi đây là muốn biết ngươi tâm tình như thế nào. Gần nhất không phải truyền lưu ngươi đứa con này phải bị quá kế cấp thái từ điện hạ sao? Ngươi bỏ được không bỏ được? Trong lòng thoải mái sao? Mạnh Thường Hy không thể tưởng tượng trừng mắt Nguyễn Mạnh Linh. Hảo đi, nàng thừa nhận chính mình xác thật có loại suy nghĩ này. Nhưng như vậy trói lọi nói ra. Này Nguyễn Mạnh Linh không hổ là đầu heo. Không, heo đều so nàng thông minh. Chỉ là lúc này cũng không phải là đi nhằm vào Nguyễn Mạnh Linh thời điểm. Làm Mạnh Thường Hy càng vì quan tâm chính là Tiêu Cửu Nương phản ứng. Nàng hôm nay gánh vác thử Tiêu Cửu Nương nhiệm vụ, nếu bằng không cũng sẽ không tại đây vào đầu tới tìm đối phương phiền toái. Không riêng gì Mạnh Thường Hy quan tâm, liền một bên Triệu Vương Phi Thành Vương Phi ánh mắt đều tụ lại đây. Hòa Loan điện hành lang hạ hầu hạ cung nhân cũng dựng lên lỗ tai. Muốn nghe cái đến tột cùng, cửu nương trong lòng cười nhạt, nàng liền biết, trên mặt lại là giống như bị chọc giận mẫu thú giống nhau. Tức khắc nhảy dựng lên, mày liễu dựng thẳng lên, mắt hàm tàn khốc, tiêm chỉ thẳng chỉ Mạnh Thương Hy cái mũi. Hợp lại Mạnh Trắc Phi làm bộ làm tịch gọi lại bổn vương phi. Chính là vì muốn nhìn ta chê cười. Ngươi nói ngươi lớn lên một bộ nhân mô nhân dạng, như thế nào tâm tư như thế khập khiễng. Ngươi rốt cuộc có phải hay không mạnh ra người. Năm đó ai không biết hiếu hiền tuệ hoàng hậu huệ tâm hoàn chất. Mỹ đức, hiền lương thục đức, này phẩm hạnh có thể nói nữ từ điển phạm, như thế nào mạnh ra liền ra ngươi như vậy cái dị loại. Mắng xong Mạnh Thường Hy, nàng còn không bỏ qua, lại quay đầu thẳng chỉ một bên Nguyễn Mạnh Linh, còn có ngươi, ai nói cho ngươi nói Thái tử Điện Hạ muốn quá kế nhà ta Thịnh Nhi. Nguyễn Mạnh Linh không dự đoán được cửu nương sẽ như thế hùng hổ dọa người. Thế nhưng đem Mạnh Thường Hy mắng đến mặt đỏ tai hồng. Miệng không thể nói, nàng xưa nay là cái bắt nạt kẻ yếu, thấy cửu nương như thế hung hãn. Lúc này từ lâu đã không có mới vừa rồi muốn nhìn chê cười tự nhiên. Này, này, bên ngoài đều là nói như vậy. Bên ngoài, cái nào bên ngoài, ngươi nghe ai nói, đi, ngươi dẫn ta đi tìm người nọ. Ta đảo muốn nhìn ai như vậy rõ như ban ngày dưới. Dứt khoát, châm ngòi thị phi, ly gián nhà ta điện hạ cùng thái tử điện hạ huynh đệ tình nghĩa. Này chụp mũ khấu đến không riêng Mạnh Thường Hy sắc mặt trắng bệch. Liền Nguyễn Mạnh Linh cũng luống cuống. Nguyễn Mạnh Linh có thể nói cho cửu nương nàng là nghe bên người hầu hạ thị nữ lời nói sao? Bởi vì việc này đã sớm ở thành vương trong phủ truyền khai. Xả ra chính mình thị nữ, tất nhiên muốn xả ra thành vương nha phủ ra không nghiêm. Đến lúc đó thành vương xác định vững chắc không tha cho nàng. Trong lúc nhất thời, Nguyễn Mạnh Linh âm thầm kêu khổ, sớm biết rằng liền tránh ở một bên xem diễn, hà tất ra cái này đâu, bên kia cửu nương còn ở giận mắng, bổn vương phi nói cho các ngươi, nói xuất khẩu chính là muốn phụ trách, vừa vặn này ở trong cung, chúng ta này liền đi tìm hoàng hậu nương nương phân xử đi. Mẫu hậu nơi đó nói không thông, còn có phụ hoàng. Hòa Loan điện ngoại hầu hạ cung nhân một đám đều làm chim cút dạng. Rõ ràng Tiêu hoàng hậu liền ở bên trong, nói vậy cũng biết ngoài điện phát sinh sự, cố tình một chút động tĩnh đều vô, một cái Mạnh Thường Hy, một cái Nguyễn Mạnh Linh, này hai người đều bị cửu nương thái độ cấp kinh sợ. Đổi người bình thường nghe được lời này, không nên là cố nén trong lòng chua xót, trên mặt còn phải miễn cưỡng cười vui sao? Dù sao không nên là loại này phản ứng, nàng sẽ không sợ sự tình nháo lớn, còn muốn đi tìm hoàng hậu cùng thừa nguyên đế phân xử. Cửu nương xác thật không sợ nháo lớn, nếu nghiêm túc tới nói, nàng ước gì như thế, tối hôm qua nhi nàng cùng sở vương hai người nghiêm túc thương thảo qua. Loại sự tình này sở vương ra mặt cũng không thích hợp, nhưng cũng không đại biểu cửu nương không thích hợp ra mặt. Dù sao nàng là phụ nhân, nàng không hiểu chuyện, nàng luyến tiếc chính mình nhi tử, đơn giản liền từ nàng làm ầm ĩ ra tới, đem chuyện này hoàn toàn nháo đến bên ngoài đi, không quan tâm thừa nguyên đế cùng thái tử bên kia như thế nào tưởng. Dù sao sở vương phủ thái độ là rõ ràng, chúng ta không muốn đem chính mình nhi tử quá kế đi ra ngoài. Cửu nương vừa vặn yêu cầu một cái bè. Mạnh Thường Hy cùng Nguyễn Mạnh Linh này hai cái ngu xuẩn liền toát ra đầu tới. Cũng không phải là như nàng nguyện, sự tình nháo thành như vậy, cửu nương là không sợ, dù sao nàng chiếm lý, nhưng không đại biểu Triệu Vương Phủ cùng Thành Vương Phủ cũng không sợ. Một bên đứng xem diễn Triệu Vương Phi cùng Thành Vương Phi cũng không đứng được. Vội vàng đã đi tới, điện hạ nói ngươi là cái xuẩn, ngươi còn không nhận chướng. Bảo sao hay vậy, chọc giận sở vương phi, còn không chạy nhanh hướng sở vương phi xin lỗi. Thành vương phi là cái dứt khoát, nàng ở thành vương phủ luôn luôn được yêu thích, thành vương cũng xưa nay kính trọng nàng, cho nên nàng khiển trách Nguyễn Mạnh Linh lên, chính là một chút áp lực đều không có, ngươi chính là cái quán sẽ sinh sự, cũng là điện hạ sủng ngươi sủng, việc này dù sao không thể nuông chiều. Hồi phủ sau ta liền báo cáo điện hạ, từ điện hạ tới xử trí ngươi, nói xong, Triệu Vương Phi đối cửu nương xin lỗi mà cười cười. Ngũ đệ muội ngươi xem, cũng coi như là làm tẩu tử ta không có dạy dỗ hảo nàng. Ta trước cùng ngươi bồi cái không phải, ngươi cũng ngàn vạn đừng nóng giận. Việc này cũng không tính là cái gì đại sự, bất quá là một ít khóe miệng thôi. Nơi nào dùng đến nháo đi phụ hoàng mẫu hậu nơi đó, cửu nương vẫn là lần đầu tiên thấy xưa nay trầm. Mặc Triệu Vương Phi như thế có thể nói, cũng là lau mắt mà nhìn. Bất quá nàng tưởng đạt tới mục đích là đạt tới, cũng đều không phải là nhất định phải nháo ra cái tí xỉu dần mèo. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhị tẩu là nên hảo hảo dạy dỗ trong phủ cơ thiếp. Phía dưới người sẽ không nói, chính là sẽ cho chủ tử đưa tới tai họa. Chúng ta điện hạ cùng Triệu Vương điện hạ là huynh đệ. Tự nhiên minh bạch làm huynh đệ không có muốn hại chính mình huynh đệ ý tứ. Nhưng người khác nhưng không như vậy xem, nhân gia không biết còn tưởng rằng việc này là Triệu Vương phủ xúi dục ra tới đâu. Chính là vì châm ngòi chúng ta Sở Vương phủ cùng Đông cung tình nghĩa, Triệu Vương phi sắc mặt liên can, vẫn là cường cười nói, ngũ đệ muội lời nói có lý, ngươi cũng là biết ta khó xử, bất quá ngươi yên tâm, việc này ta trở về nhất định báo cáo điện hạ. Tuyệt không sẽ cảnh Thái Bình giả tạo, nói nên lời chi gian. Đem chính mình không được sủng, trong phủ có cái được sủng ái chắc phi ủy khuất, biểu hiện đến đầm đìa cực hạn. Cửu nương ánh mắt chợt lóe, tâm minh này Triệu Vương phi cũng không phải cái đơn giản. Bất quá việc này nhưng cùng nàng không có gì quan hệ. Nàng ước gì Triệu Vương phủ càng loạn càng tốt, toại, cười nói, như thế như vậy tốt nhất. Nếu bằng không ta cũng sẽ không nuông chiều. Mặt mày chi gian vẫn có tàn khốc. Nhất định Triệu Vương Phi đẩy Mạnh Thường Hy một phen. Còn không cho Sở Vương Phi xin lỗi, lúc sau Mạnh Thường Hy cùng Nguyễn Mạnh Linh chịu đựng nhục. Nhã cấp cửu nương xin lỗi. Triệu Vương Phi cùng Thành Vương Phi lại nói vài câu lời hay. Cửu nương mới tính như vậy bãi quá. Nhìn cửu nương đi xa bóng dáng. Triệu Vương Phi sắc mặt đen tối mạc danh, nàng liếc Thành Vương Phi liếc mắt một cái. Phong Đạm Vân khinh nói, ngươi cái này muội muội cũng không phải là cái đơn giản. Thành Vương Phi cường cười một chút. Phải không, ta đột nhiên đã quên một sự kiện, còn muốn cùng mẫu hậu nói. Liền không bồi các vị, nói xong, liền vội vàng xoay người vào Hòa Loan Điện. Nguyễn Mạnh Linh nhắm mắt theo đuôi theo qua đi. Triệu Vương Phi nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái, ánh mắt di đến Mạnh Thường Hy trên người, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, ngươi trở về hảo hảo cùng điện hạ giải thích đi, nói xong. Liền phất tay áo bỏ đi, Mạnh Thường Hy cắn chặt môi dưới, tay áo hạ tay nắm chặt, bình tĩnh đứng trong chốc lát, mới theo sát sau đó. Sao, nàng thật là nói như vậy? Thật muốn đi tìm hoàng hậu cùng phụ hoàng phân xử. Nghe xong phía dưới người bẩm báo, thái tử ngạc nhiên, rồi sau đó bật cười. Kia tiểu nội thị gật gật đầu, kích động hoa tay múa chân đạo. Kia Sở Vương Phi thật là lợi hại, một người khẩu chiến bốn người, đem Triệu Vương Phi Thành Vương Phi nói được là á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể nhạ nhạ cấp này bồi tội. Phúc Thái đã đi tới, chụp hắn một cái tát. Hảo, làm ngươi nói cái lời nói, ngươi đảo cùng sướng tuồng dường như, còn chưa cốt đi xuống, kia tiểu nội thị ai, một tiếng. Liền sờ sờ đầu chạy, thái tử nhẹ thở ra một hơi, nói, xem ra Sở Vương phủ bên kia cũng không có loại này ý tưởng. Nhưng thật ra cô có chút hiểu là mân y, liền giống như Sở Vương phía trước sở băn khoăn như vậy. Đang ở này trong hoàng cung. Lại thuần thiện tâm tính tái hảo phẩm hạnh, cũng không tránh được sẽ nghĩ nhiều, lời đồn đại nháo đến ồn ào huyên náo. Thái tử cũng từng suy đoán quá hay không là Sở Vương ở phía sau động cái gì tay chân. Rốt cuộc thái tử còn tính trầm ổn, vẫn luôn chờ bên dưới. Hiện giờ cái này văn tới, tuy không phải Sở Vương tỏ thái độ, nhưng Sở Vương phi cũng đủ đại biểu Sở Vương thái độ. Phúc Thái nhìn thái tử, muốn nói lại thôi, nghĩ rồi lại nghĩ, nhẹ giọng nói, kỳ thật, nô tỳ cảm thấy cái này biện pháp cũng không tồi. Cái này biện pháp tự nhiên là chỉ quá kế một chuyện. Thái tử sửng sốt, cười nói, vẫn là thôi, thả không đề cập tới phụ hoàng bên kia như thế nào tưởng. Ngũ đệ muội bên kia như thế nào tưởng, thích nhưng cũng không nhất định phải bắt được trong tay tới. Người xem này Đông Cung, nhìn như phú quý đến cực điểm, kỳ thật bất quá là cái vũng bùn thôi. Cần gì phải đem vô tội người lần thứ hai liên lụy tiến vào, Phúc Thái còn muốn nói cái gì? Thái tử duỗi tay đình chỉ, việc này không cần nhắc lại, cũng là cô suy nghĩ không chu toàn, rõ ràng biết đến, không nghĩ tới lại liên lụy người khác, ngoặc kép, hết chương.